Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1016, bảo bối của ta ư. Bên trong thung lũng, mọi người phân đứng ở phương hướng khác nhau bên trong đối lập. Âm thầm đề phòng những người khác, mỗi người khí tức, dường như một vùng trời nhỏ. Vô Vi yêu thánh giờ khắc này đã từ cái kia đài cao trên đỉnh đứng lên, nghe được Tam Sinh lão nhân lời nói, ngạc nhiên vậy nói: "Cơ duyên gì, còn đang giả bộ?" Mọi người nghe hừ lạnh. Tam Sinh lão nhân nhìn chăm chú hắn một mắt, khẽ mỉm cười nói: "Vị đạo hữu nào, nhắc lại một cái hắn, lớn tuổi dễ dàng dễ quên, vậy cũng là chuyện rất bình thường." Mọi người nghe vậy, bắt đầu cười ha hà. Do cái kia mà yết cư sĩ kiên cường nói rằng: "Vô Vi huynh, chúng ta nếu đến rồi, này chén canh, ngươi chính là không muốn phân cũng phải phân." Nói xong, lại nói: "Trước đây thật lâu, phụ cận này một mảnh trong giới tu chân, liền có đồn đại, Lưu Kim Hà đến thiên địa chi yêu tha thiết, linh khí nồng nặc, lại ra hiếm thấy luyện khí kim loại. Tương lai nhất định sẽ tự mình dựng dục ra tiên thiên linh bảo đến. Chúng ta lão gia hỏa này, hồi trước tìm toàn bộ, cũng không phát hiện dị thường gì chỗ, liền không lại không để ý đến. Nhưng đạo hữu lại ở đây sau, đi tới nơi này, đánh đuổi nguyên bản chiếm cứ nơi này thiên trường ông, làm này Đông Côn Sơn chủ nhân." Thải Vân mỗ mỗ nói tiếp: "Vậy thì như thế nào?" Vô Vi yêu thánh lập tức hỏi ngược lại: "Này tu chân giới sự tình, nguyên vốn là quả đấm của người nào lớn ai nói chuyện. Thiên trường ông không đánh lại được ta, bị ta chiếm nơi này, có cái gì có thể nói?" Lạnh một khuôn mặt, còn đang giả bộ, đạo hữu muốn cướp địa bàn, chúng ta tự không ý kiến. Nhưng nếu ngươi mục đích cuối cùng là vì độc chiếm Lưu Kim dựng dục ra đến tiên thiên linh bảo, vậy thì thứ chúng ta không đồng ý." Mà yết cư sĩ lạnh lùng lại nói. Thải Vân mỗ mỗ nói tiếp: "Lưu Kim Hà một đoạn vừa vặn trải qua Đông Côn Sơn dưới, đạo hữu chiếm nơi này sau, đem cái kia một đoạn hoàn toàn phong tỏa lại, nói vậy đã sớm thông qua manh mối gì, dự liệu được cái kia tiên thiên linh bảo tất nhiên sẽ thay ngén ở một đoạn này bên trong đi." Hai vợ chồng, một sướng một họa, ghê gớm. Có người theo khen là cái cao quan vũ sĩ, cầm trong tay trắng đen lông chim cây quạt, nhẹ nhàng rung động, có tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, cũng là phụ cận một phương lợi hại tán tu, tên là Hắc Bạch Tử. Hắc Bạch Tử nói: "Chúng ta năm đó tìm kiếm không có kết quả sao? Đối với chuyện này khịt mũi con thường, đạo hữu cũng đã bắt đầu dành trước bố cục, hơn nữa biết đến cái kia tiên thiên linh bảo sẽ thay ngén ở đây. Thực sự là ghê gớm." Lời tới đây, mọi người không nói nữa. Phương Tuấn Mi hai người giờ mới hiểu được là xảy ra chuyện gì, trong lòng âm thầm vui mừng chính mình đến rồi một chuyến. Càng đụng với như vậy một việc mỹ sự, nhưng phía sau e sợ còn có một phen kịch liệt tranh cướp. Phương Tuấn Mi thần thức lặng yên mò về lòng đất, rất nhanh liền phát hiện lòng đất có trận pháp cấm chế phong tỏa, phạm vi vô cùng rộng lớn, thần thức vô pháp thăm dò. Ánh mắt mọi người rơi vào Vô Vi yêu thánh trên người, nhìn hắn lần này còn biết nói thế nào. Vô Vi yêu thánh sắc mặt cuối ngưng, đối mặt mọi người sáng quắc ánh mắt, đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, rốt cục không lại phủ nhận nói: "Lão phu tự hỏi, từ trước đến giờ che giấu không sai, không biết chư vị là làm sao phát hiện?" Mọi người nghe vậy, bắt đầu cười ha hà. "Vô Vi huynh, nếu chúng ta đoán không lầm, cái kia bảo bối cũng sắp có thai dục thành công chứ?" Hắc Bạch Tử kha kha nở nụ cười nói: "Thiên có thiên tướng, địa có địa mạch." Lão này nói tiếp: "Ngươi cho rằng này Lưu Kim Hà là có thể chia nhỏ ra sao? Như đem điều này Lưu Kim Hà xem thành một cái trường long. Chúng ta động phủ, liền tất cả ở điều này trường long trên người. Người này Đông Côn Sơn, liền tại đầu rồng nơi xuất hiện dị thường. Chúng ta trên thân rồng các nơi động phủ, tự nhiên cũng sẽ nhận ra được. Người mỗi ngày bảo vệ chính mình động phủ, chỉ biết là người nơi này phát sinh ra biến hóa, nhưng lại không biết, chúng ta nơi đó cũng đang phát sinh dị thường. Mà Yết cư sĩ thăm thẳm lại nói, nhưng không có nói cụ thể là dị thường gì, hiển nhiên cũng không trọng yếu. Đám lão gia hỏa này, chỉ cần một trận khí, liền biết vấn đề ở chỗ nào bên trong. Vô Vi yêu thánh nghe sắc mặt lại khó coi mấy phần. Thực sự là người định không bằng trời định. Hai vị đạo hữu không phải chúng ta vùng này tu sĩ, lại là làm sao mà biết? Vô Vi yêu thánh lại một lần nữa hỏi hướng về Phương Tuấn Mi hai người. Lại đây thăm bạn, ngẫu nhiên biết được. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, lập lờ đổ một cái nói dối. Vô Vi yêu thánh ánh mắt lóe lóe, cũng không có lại truy hỏi. Đạo hữu, hiện tại có được hay không mang chúng ta đi mở mang kiến thức một chút Lưu Kim Hà dựng dục ra đến bảo bối? Tam sinh lão nhân hỏi. Vô Vi yêu thánh nói, chư vị nếu đều đã biết rồi, vậy ta cũng không còn giấu các ngươi. Này Lưu Kim Hà, lần này tổng cộng dựng dục ra 3 cái tiên thiên bảo bối. Chúng ta nhiều người như vậy, có thể phân bất quá đến. Tới kiến thức trước, không bằng chư vị trước tiên thương lượng một chút, nên làm sao phân. Lão gia hỏa cũng là giả dối, bắt đầu chơi thủ đoạn, muốn mọi người trước tiên xé giết mấy chàng, xóa mấy cái đối thủ. Mọi người nghe được có 3 cái tiên thiên bảo bối, đầu tiên là trong lòng vui vẻ, nhưng sau đó cũng hiểu được Vô Vi yêu thánh nham hiểm mục đích, đều đau đầu lên. Ai chịu từ bỏ? Lão phu trước tiên nói rõ, ta bảo vệ chúng nó nhiều năm như vậy, yêu cầu không cao, lấy một cái luôn luôn ta nên được. Như chư vị không đồng ý, vậy trước tiên tới lấy ta Vô Vi điều này mặc ra đi. Lời đến cuối cùng, gầm lên lên. Vô Vi yêu thánh vóc dáng tuy nhỏ, tâm tình nhưng là dị thường kịch liệt. Một bộ các ngươi nếu dám chơi, ta liền bồi các ngươi chết một hồi tư thế. Mọi người thấy thế, nhất thời đau đầu lên. Cái khác ngược lại không sợ, lo lắng nhất vẫn là đem Vô Vi yêu thánh bước đến tự bảo. Vậy thì chơi không vui, đạo hữu lấy một cái, lão phu không ý kiến. Chỉ chốc lát sau, rốt cục có người trước tiên mở miệng, là cái kia tam sinh lão nhân. Lời vừa nói ra, mọi người suy nghĩ một chút, đều gật đầu đồng ý. Đã như thế, chỉ còn 2 cái kia còn lại 2 cái. Chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh cướp làm sao? Tam sinh lão nhân hỏi những người khác. Mọi người nghe vậy, trong lòng phiền muộn lên. Nơi này trừ bỏ Vô Vi yêu thánh bên ngoài, liền mấy tam sinh lão nhân cảnh giới cao nhất. Này đánh lên, tam sinh lão nhân khẳng định là chiếm ưu thế. Nhưng mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh cướp là tu chân giới thông lệ, thực sự không cái gì có thể phản bác. Chẳng lẽ còn hy vọng mọi người mở hội thảo luận, bỏ phiếu quyết định? Mọi người châm trước chốc lát, lại một lần gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi hai người cũng không ý kiến. Cái gọi là mỗi người dựa vào thủ đoạn, có thể không chỉ là so với ai khác cảnh giới cao, còn so với ai khác tốc độ nhanh, ai thủ đoạn càng quỷ bí. Cái kia Vô Vi yêu thánh ánh mắt đảo qua mọi người, lóe lên liền nói, chư vị muốn mỗi người dựa vào thủ đoạn, lão phu tự không ý kiến, nhưng mời các ngươi đi ra ngoài phân cái cao thấp đi vào nữa. Không nên đem ta này Đông Côn Sơn cho đập nát. Mọi người nghe vậy, lại một lần đồng thời nở nụ cười. Vô Vi huynh, không nên đánh mưu ma trước quỷ, không tiến vào ngươi trong trận, nhìn thấy cái kia 3 loại bảo bối, chúng ta là chắc chắn sẽ không khai chiến. Chúng ta cũng không ngốc. Thải Vân mỗ mỗ cười hắc hắc nói, nhưng này tam bảo, chưa thai nghén hoàn toàn đây. Vô Vi yêu thánh ngạc nhiên vậy nói rằng, chư vị vậy không bằng chờ bảo thai nghén hoàn toàn sau lại đến. Không, chúng ta đã nghĩ hiện tại đi mở mang kiến thức một chút. Vẫn bảo vệ chúng nó, thủ đến các nàng thai nghén hoàn toàn mới thôi. Tam sinh lão nhân lập tức nói rằng, chính là, Vô Vi huynh không cần phải lo lắng chúng ta đỉnh núi cùng những kia binh sĩ. Đã sớm an bài xong, có người phụ họa, bị người diệt, lại có ngại gì, có người nói càng là vô lại, mọi người là quyết định chủ ý, ngày hôm nay là chắc chắn sẽ không bị dễ dàng đuổi đi. Vô Vi yêu thánh nghe chính là một trận phiền muộn. Vô Vi huynh, xin mời dẫn đường đi, không nên lại phiền phiền nhiễu nhiễu, sắc trời đã không còn sớm. Tam sinh lão nhân lại nói, mọi người không tiếp tục nói nữa, đồng thời nhìn Vô Vi yêu thánh, lão ra hỏa đáy mắt, âm lãnh quang chợt lóe lên, quyết định chủ ý, tương lai nhất định phải đem món nợ này, từng cái tìm mọi người toán trở về, cũng không nhiều lời. Một cái xoay người, liền nhắm hướng đông một bên mới đi vào trong, địa thế không bằng người. Hắn ngày hôm nay là nhất định phải cúi đầu, mọi người đồng thời đuổi kịp. Trăng sáng biến mất, chòm sao không gặp, lúc này đã qua ban đêm. Trong núi buổi tối, cực kỳ hắc ám, liền nhất náo động sâu, cũng không có khí lực kêu to. Yên tĩnh như chết, một đám tổ khiếu tu sĩ nối đuôi nhau mà đi, lại hắc ám thế giới, ở con mắt của bọn họ cùng thần thức dưới, cũng vẫn như cũ sáng như ban ngày. Nhắm hướng đông đi ra mấy dặm, là hai ngọn núi trung gian mây phong chật hẹp thung lũng. Vô Vi yêu thánh đến phụ cận, hướng về trong sương mù đánh ra một chuỗi dài dấu ấn. Mây mù cuồn cuộn phân hướng về hai bên, hiện ra một con đường đến. Mọi người theo, tiếp tục hướng phía trước, đi qua cái lối đi này, lại đến một chỗ cấm chế phong tỏa trước sơn động, tiến vào sơn động, lại ngàn trượng, có xoay quanh mà xuống hang động, thềm đá từng cái, trên đường đi, vẫn như cũ là cấm chế trận pháp rất nhiều, phong tỏa vô cùng nghiêm mật phức tạp, Vô Vi huynh có tâm. Tam sinh lão nhân đột nhiên âm không âm dương không dương nói một câu. Mọi người nghe cười hì hì. Vô Vi yêu thánh mở ra nét mặt già nua, càng thêm khó coi lên. Này một đường xuống, lại là 2-3 ngàn trượng sâu. Phía dưới rốt cục có dòng nước tiếng truyền đến. Rào ào ào ào. Cuối cùng một đạo cấm chế triệt hồi sau, Phương Tuấn Mi rốt cục nhìn thấy điều này. Lưu Kim Hà, này sông ẩn sâu lòng đất, bề rộng chừng mấy trăm trượng, trường không biết bao nhiêu, mắt thường thần thức có thể thấy được hai đầu, đều đã bị sương mù phong tỏa lại. Này phong tỏa bố trí cũng là xảo diệu, nước sông y nguyên thông hành, nước sông chảy trồm không ngừng, trong không khí thiên địa linh khí, đặc biệt hỗn tạp mà lại nồng nặc, đã hình thành đủ mọi màu sắc nguyên khí quang ảnh. Đêm này thế giới dưới lòng đất chiếu đặc biệt sáng sủa. Ngoài ra, cái kia trong sông tựa hồ chen lẫn sao trời vậy hạt cát, tia sáng lòe lòe, lạnh này sông phảng phất một cái thiên hà bình thường, lại ngoài ra liền không rồi. Đồ đâu, bảo bối của ta đây? Vô Vi yêu thánh nhìn về phía cái kia sông trung ương, ánh mắt chấn động mạnh, âm thanh đều có chút run rẩy nói rằng, một bộ kinh hãi hình ảnh, mọi người thấy con người cũng là trợn trợn, một mắt nhìn lại, nơi nào có bảo bối gì? Vô Vi, ngươi là đang đùa chúng ta sao? Cái kia 3 cái bảo bối, sớm bị ngươi lấy một cái đại sạch sẽ đi. Tam sinh lão nhân gầm lên lên, rốt cục tức giận, những người khác nghe vậy cũng đồng thời trợn lên giận dữ nhìn hướng về phía Vô Vi yêu thánh. Mấy đạo khí tức đồng thời đè ép lại đây. Vô Vi yêu thánh lộ ra một cái khóc không ra nước mắt vậy biểu tình đến. Chỉ kém tức giận đến phun máu. Chư vị, ta là thật không cầm a.